Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 410, chương 410, cha có nương có, không bằng chính mình có. Ban đêm, phẫu thuật kết thúc, Adam, Meredith chủ động gọi lại Adam. Làm gì? Adam nhìn về phía nàng. Ngươi có thể hay không giúp ta chăm sóc một cái Harper tiên sinh? Meredith cắn răng nói. Không có vấn đề. Adam gật đầu. Thật, Meredith kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Adam tính cách, đi qua hơn 2 tháng thời gian ở chung, đã rất rõ ràng. Loại này có chút việc công tư nhân tan thỉnh cầu. Adam thái độ luôn luôn là rõ ràng cự tuyệt. Nếu mà không phải nàng hiện tại vừa nghĩ tới Harper tiên sinh nụ cười, trong lòng liền thực tế run rẩy. Nếu mà không phải bên người nàng chỉ có Liz, Christina, George ba khuê mật, liền Adam một cái chân nam nhân, nàng là sẽ không nói ra điều thỉnh cầu này. Hơn nữa nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Adam vậy mà một lời đáp ứng. Cái này để nàng nhất thời có chút không dám tin tưởng. Khác suy nghĩ nhiều, Adam giải thích nói. Lần này là tình huống đặc biệt. Ngươi không biết, thật sự cho rằng phẫu thuật phía trước, ta cùng ngươi nói những cái kia là đang hù dọa ngươi liền vì cướp tay ngươi thuật A. Không phải, chấm ngoặc kép, Meredith rất cảm động, vội vàng xua tay. Ngươi đoán không lầm, Adam ngắt lời nói. Phẫu thuật phía trước, ta đích xác là đang hù dọa ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith một hơi giấu ở nơi đó. Thật là khó chịu, nhưng đó là phẫu thuật phía trước. Hoặc là chuẩn xác hơn đến nói, là tại chính thức nhìn thấy Harper tiên sinh trước đó. Adam nghiêm túc lên, hiện tại hoàn toàn khác nhau. Harper tiên sinh là một cái nhân vật nguy hiểm. Ngươi thật sự không thích hợp lại tiếp xúc hắn. Đây không phải là vui đùa. Nếu mà ngươi tin lời của ta, Meredith chấn động, ta tin ngươi. Vậy ngươi, nguy hiểm đều là tương đối. Adam cười nói, đối với ngươi mà nói, Harper tiên sinh là nguy hiểm, nhưng với ta mà nói, hắn rất an toàn. Từ khi hắn bắt đầu cùng Juno, Karen, Heather các nàng cùng một chỗ đi săn về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm giác được sợ hãi là tư vị gì. Làm hắn cái khác thuộc tính đều tại tăng lên. Hết lần này tới lần khác cùng sợ hãi có liên quan tốc độ thuộc tính một mực cắm ở nơi đó. Không nhúc nhích, có đôi khi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Meredith ánh mắt phức tạp, vừa có đối Adam cảm kích, cũng có đối Adam trang bức không tự giác dâng lên rãnh điểm. Adam không có quản Meredith nghĩ như thế nào. Thay Meredith, chuẩn bị giúp đỡ chăm sóc Harper tiên sinh mãi đến hắn xuất viện. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, Adam cầm lấy xem xét, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Rachel, Adam, ngươi cho ta đưa lễ vật gì? Ngươi quá đáng. Chấm ngoặc kép, Rachel tiếng gầm gừ theo trong điện thoại truyền tới. Adam không tự chủ đưa điện thoại di động theo bên tai lấy ra. Chờ một hồi, cái này mới lo lắng nói. Thật xin lỗi, đã ngươi không thích, vậy ta liền để ngươi cầm về. Tút tút, tút tút, điện thoại bên kia, trầm mặc một chút, sau đó vang lên treo máy âm thanh. Adam không ngạc nhiên chút nào. Rachel tiếng gầm gừ dù lớn, nhưng tức giận chút nào đều không có. Xem xét chính là tại làm mặt ngoài công tác. Biểu lộ rõ ràng nàng căn bản không thích cái kia phần lễ vật. Nàng không phải loại người như vậy. Nhưng sự thật nhưng là, nàng phi thường yêu thích. Thậm chí, Adam hoài nghi nàng đã thể nghiệm qua. Đinh linh linh, đang suy nghĩ bát quái, không tự giác lộ ra nghiền ngẫm nụ cười lúc, điện thoại lại vang lên. Vẫn như cũ là Rachel. Rachel, Adam, ta là Phober. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nhưng là Phober âm thanh. Phober, Adam nghĩ lại, khóe miệng giật một cái. Khuê mật quả nhiên là một loại thần kỳ sinh vật. Liền cái này đều trò chuyện. Ngoặc kép, Chandler, Monica, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ngươi thời gian thật dài không có gia nhập chúng ta tụ hội. Chấm ngoặc kép, Phober tại đầu kia lớn nói tình cảm. Xin lỗi, làm bác sĩ tập sự thực tế quá bận rộn. Adam xin lỗi, Tối mai mọi người có rảnh không? Cùng một chỗ tụ họp một chút. Vòng bằng hữu muốn duy trì. Đều là muốn lẫn nhau nỗ lực thời gian cùng tinh lực. Adam hơn 2 tháng không có gia nhập đám bạn chí cốt tập đoàn hoạt động. Xác thực có chút không thể nào nói nổi. Dù sao thời gian là một cái thần kỳ đồ vật. Thật muốn có ý. Chen chúc chắc chắn sẽ có. Có. Phober cười duyên nói. Cứ quyết định như vậy đi. Liền tại Monica chung cư. Bữa tối ta đến an bài. Adam cười nói. Quá tốt rồi. Phober tại đầu bên kia điện thoại vỗ tay. Đúng rồi. Adam. Ta tháng 2 16 sinh nhật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hiện tại vừa tới tháng 9. Cách lần trước sinh nhật đi qua hơn 7 tháng. Cách lần tiếp theo sinh nhật còn có hơn 4 tháng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không có ý tứ gì khác. Phober ở bên kia cười hì hì nói. Ta cảm thấy ngươi đối Rachel là thật tốt. Bất quá đều là bằng hữu. Ngươi không nên khác nhau đối đãi a. Ngươi làm sao đối nàng? Liền nên làm sao đối ta? Không có vấn đề a. Được, ta hiểu. Adam giờ khóc giờ cười. Ta liền biết Adam ngươi tốt nhất. Phober nhảy cẫng không thôi. Cúp điện thoại. Adam lắc đầu. Chân thật nước Mỹ vòng bằng hữu thế nào? Hắn không biết. Nhưng phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới bên trong vòng bằng hữu. Có đôi khi chính là như thế kỳ hoa. Quanh co lòng vòng cùng bằng hữu muốn sắt thép chiến y. Ngươi dám nghĩ tưởng. Không quá độ qua vừa bắt đầu khiếp sợ thời hạn. Trì hoãn tới sau đó. Adam cũng có thể lý giải. Là Phober mua không nổi sắt thép chiến y sao? Thật đúng là. Sắt thép chiến y có thể là có MK1, MK2, MK3. Phản hạo khắc bọc thép các loại hình. Hơn nữa còn có mất roi đơn sơ bản. Cùng Justin Hammer đồ lậu. Đều gọi sắt thép chiến y. Nhưng cái kia sức chiến đấu là một cái cấp bậc sao? Adam để công cụ người số 3 đi có thể là đại lộ số 8 bên trên cửa hàng. Bunny Stinson chứng nhận qua đều nói thật cường liệt đề cử. Không đề cập tới vẻ ngoài cùng hiệu quả. Dù sao Adam cũng không biết. Nhưng chỉ nói giá cả. Một cái càng so 100 cái cường. Tiền nào đồ nấy. Phober lớn như vậy nhếch nhếch nữ nhân thấy được. Động tâm không bằng hành động. Quả thực quá bình thường. Còn tốt Monica không có dính líu. Chấm ngoặc kép. Adam tự lẩm bẩm. Nửa giờ sau. Đinh linh linh. Chuông điện thoại lại vang lên. Adam mở ra xem. Vỗ vỗ cái chán. Kết nối sau đó. Monica thời khắc đó ý đè thấp âm thanh kèm theo tiếng nước chảy theo đầu bên kia điện thoại truyền. Đến. Quanh co lòng vòng một phen đối thoại về sau. Cùng Phober là một cái ý tứ. Chandler hiện tại không luyện công buổi sáng. Adam nhíu mày, ta không phải nhắc nhở ngươi. Muốn mang hắn kiên trì luyện công buổi sáng sao? Không phải, Monica phủ định, chúng ta một mực kiên trì luyện công buổi sáng. Vậy tại sao? Adam không hiểu, cái này, chấm ngoặc kép, Monica ấp úng một hồi lâu. Adam cuối cùng nghe rõ, một câu khái quát, cha có nương có, không bằng chính mình có. Adam nghĩ cũng phải, Monica nếu là không có loại này thăm dò tinh thần, cũng tổng kết không ra, 7 sao ma pháp trận a. Không thể nói, Adam toàn bộ đáp ứng, để công cụ người số 3 xuống đơn, xem như sớm cho các nàng quà sinh nhật. Ân, phiên bản là Rod thượng tá cải tiến bản, sắt thép người yêu nước. Adam chính lắc đầu không thôi, đột nhiên nghe đến một trận ồn ào kêu la âm thanh. Vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Sau đó chính là giật mình. Đã thấy Meredith trốn ở nơi đó. Vụng trộm dòm ngó cái gì. Giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang đuổi nàng. Toàn thân run rẩy không thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.